Vợ yêu của Tổng Tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh, gocchuyenaudio.com. Mộ Vi Lan rút ngón tay ra khỏi bàn tay của anh, trong lòng vô cùng tức giận, cười khỉnh nói, Phó Hàn Chanh, chúng ta chia tay đi. Người đàn ông chau mày, bàn tay to lại nắm chặt vào cổ tay của cô, ép cô vào giữa đảo bếp và lồng ngực, giọng nói lạnh lùng kinh người, em nói cái gì? Tai của Tổng Giám Đốc Phó không tốt sao? Nếu Tổng Giám Đốc Phó chỉ là chơi bời với tôi, thì sớm muộn cũng có ngày Tổng Giám Đốc Phó sẽ chơi chán, chi bằng xa cách sớm một chút, để tránh làm Tổng Giám Đốc Phó chán ghét. Những lời anh nói ban nãy, chỉ là cố ý nói cho Kỳ Ngạn Lễ nghe. Nhưng Kỳ Ngạn Lễ lại tùy tiện gây xích mích hai câu, cô liền không tin anh, Phó Hàn Chanh có chút tức giận, bây giờ anh vẫn chưa chán. Nhưng tôi thấy đủ rồi, Tổng Giám Đốc Phó, anh ngồi. Tiết trên cao, anh có thể chơi đùa được nhưng tôi thì không. Mộ Vi Lan giãy giụa, nhưng Phó Hàn Chanh lại không có một chút ý định thả cô ra, ngón tay dài của người đàn ông nắm lấy cằm của cô, tại sao phải đến lá hoa làm việc. Tổng Giám Đốc Phó đuổi tôi đi còn không cho phép tôi đến công ty khác làm việc sao? Đây có phải là quá vô lý rồi không? Anh đuổi cô đi lúc nào, rõ ràng là cô tự từ chức. Rời khỏi Á Hoa quay về Phó Thị làm việc, người đàn ông lạnh lùng hạ mệnh mệnh. Mộ Vi Lan chỉ cảm thấy cực kỳ chế giễu, lúc đầu Tổng Giám Đốc Phó gán tội ăn cắp ý tưởng cho tôi không thể không rời khỏi Phó Thị, bây giờ Tổng Giám Đốc Phó lại mời tôi quay về, không cảm thấy mất mặt sao? Mộ Vi Lan, người phụ nữ này, là cố ý đối chọi với anh sao? Phó Hàn Chanh đã thực sự nổi giận, con mắt đen lạnh lùng nhìn. Chằm chằm vào cô, ánh mắt đó giống như là muốn ăn thịt cô vậy. Mộ Vi Lan đứng đối mặt với anh rất lâu, một hồi lâu sau mới bình tĩnh chậm rãi lên tiếng, Phó Hàn Chanh, từ lúc từ đảo Ly Giang về tôi phát hiện chúng ta thực sự không hợp nhau, anh chấp nhận tôi, có lẽ chỉ vì tôi là mẹ ruột của Tiểu Đường Đậu, bất luận là ai, chỉ cần anh nhìn thuận mắt, anh đều sẽ chấp nhận cô ấy, anh không thích tôi, cũng có thể mãi mãi đều sẽ không thích tôi, nhưng tôi không muốn miễn cưỡng một người không thích tôi ở bên tôi. Phó Hàn Chanh mím môi, sắc mặt vừa nặng nề vừa u ám. Cô chính là cho rằng như vậy sao? Cái gì mà người phụ nữ anh nhìn thuận mắt, anh sống bao nhiêu năm nay, người phụ nữ nhìn thuận mắt chả có mấy ai, cô là người phụ nữ duy nhất anh có thể tiếp tục chung sống. Có chia tay hay không, anh nói như nào sẽ là như vậy? Chấm, vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào? Phó Hàn Chanh đột nhiên kéo Mộ Vi Lan đi ra bên ngoài. Lực của anh rất mạnh, thậm chí còn đem theo sự thô bạo nóng giận. Phó Hàn Chanh, anh bỏ em ra, anh làm em đau rồi đấy. Tiểu Đường Đậu ở trong vườn, nhìn thấy bố mặt tối sầm đang kéo Mộ Mộ ra ngoài, liền bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, bố làm gì thế? Bố không thể bắt nạt Mộ Mộ được, nhưng Phó Hàn Chanh hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Phó Hàn Chanh trực tiếp kéo cô lên con xe Spiker màu đen, Mộ Vi Lan lên xa đang định kéo cửa xe ra để xuống xe, người đàn ông ngay lập tức khóa cửa xe lại. Phó Hàn Chanh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu anh đã không thích cô thì tại sao lại không buông tha cho cô? Anh có biết là cô sắp chìm đắm đến cùng rồi không, nếu không dứt ra, rất có khả năng sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được ý. Chí của cô ở chú ước mặt của anh, vô cùng yếu kém. Nước mắt của cô, không ngừng rơi xuống. Phó Hàn Chanh từ trong ngăn kéo xe, lấy ra mấy tờ giấy A4, vứt ở trước mặt cô nước mắt lờ mờ, đây là cái gì? Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, thứ em muốn, không phải chính là cái này sao? Cô nghi ngờ anh chỉ là chơi đùa với cô mà thôi, vậy được anh sẽ kết hôn với cô, có vật bảo đảm này, thì chắc cô sẽ yên tâm đúng không? Mộ Vi Lan lau nước mắt lúc này mới nhìn vào giấy trắng mực đen. Đơn kết hôn, Mộ Vi Lan vừa kinh ngạc vừa không hiểu, cô giơ mắt nhìn anh, Phó Hàn Chanh, anh rốt cuộc là có ý gì? Anh không thích cô thì đưa đơn kết hôn cho cô làm gì? Phó Hàn Chanh im lặng một hồi lâu, mới lên tiếng từng câu từng chữ, ý ở trên mặt chữ, chúng ta kết hôn. Tôi biết anh cần một người vợ để ứng phó chuyện trong nhà. Nhưng tôi không làm được. Tổng Giám Đốc Phó vẫy vẫy đầu ngón tay, là sẽ có một tá những cô gái tài giỏi muốn gả cho anh vẫn là nên đi tìm người con gái khác kết hôn với anh đi. Nói xong, Mộ Vi Lan liền nhét lại đơn kết hôn vào trong tay của anh, Phó Hàn Chanh tóm chặt lấy cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, nói, nhưng người đã cùng anh sinh con, chỉ có em. Quả nhiên, anh là vì Tiểu Đường Đậu nên mới kết hôn với cô. Nhưng tôi không muốn kết hôn với anh. Cô không muốn cứ tùy tiện lấp kín hạnh phúc của bản thân như vậy. Nhưng Phó Hàn Chanh lại không phải là người đàn ông dễ dàng bị từ chối từ thế, đặc biệt khi anh cầu hôn. Một người phụ nữ thì càng không dễ từ chối. Phó Hàn Chanh đưa cái bút ký màu đen nhét vào trong bàn tay nhỏ bé của cô, nắm lấy tay cô ép cô ký tên. Cách chương,